Chương 854, thứ một cái nhiệm vụ. Chính văn phía dưới đã có sẵn đối với gì tài quyển một chút giải thích, bạn đọc huynh đệ có thể đại khái nhìn một chút tóm lại cứ như vậy đi, thời gian liền các ngươi liền biết nhìn xem đám người, nạ rủ tổ trực tiếp nói đạo. Bọn hắn không hiểu nạ rủ tổ cũng không nhiều giải thích, nếu là lời giải thích, đối diện với mấy cái này ngu ngốc, nói không chừng nói ở giữa nạ rủ tổ trực tiếp cũng thay đổi ngu ngốc rồi. Phản chính tại thời gian có là. Thời gian liền bọn hắn tự nhiên sẽ minh bạch. Cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi giải thích. Nhìn thoáng qua một bên thanh nhiệm vụ. Nhiệm vụ mặc dù không nhiều, nhưng là, chủng loại vẫn là rất đủ. Dù sao, trong công hội tại nói như vậy cũng là có một cái thánh thập đại ma đạo sĩ cùng một quỷ cấp ma đạo sĩ. Ma có cùng họa cả ba hai người, thực lực cũng là cấp ma đạo sĩ thực lực. Ma nạ rủ tổ thực lực, thì loại cấp thực lực. A cấp ma đạo sĩ tổng hợp đánh giá là thanh ba đồng. Mặt cấp ma đạo sĩ thì là bạch ngân đẳng cấp, thực lực phạm vi ở vào bạch ngân đến bạch ngân ở giữa. Mà thánh thập đại ma đạo sĩ thì là bạch ngân trở lên. Cái này cái đẳng cấp ma đạo sĩ còn có một cái xưng hô, cái kia chính là cấp ma đạo sĩ. Tại phía trên có lẽ liền là hoàng kim cấp bậc A có thể xưng là cấp, đại khái là A củ nọ rổ lì A dạng này thực lực A đương nhiên. Hẳn là còn có sể dẹp cùng tại 777 năm liền sẽ toàn thể biến mất Long Long Vương. Mặc dù chỉ qua cấp ma đạo sĩ thực lực, nhưng là, đây bất quá là tổng hợp đánh giá, nạ dù tổ năng lực thế nhưng là rất cường đại. Nếu là làm dùng đến, nạ dù tổ thực lực tuyệt có bạch ngân đẳng cấp, cũng chính là cấp ma đạo sĩ thực lực. Hội trưởng, cái này nhiệm vụ ta tiếp. Tiện tay kéo xuống một chương nhiệm vụ đơn, cho Mạ Cạ Rồ xem qua một lúc sau. Nạ rủ tổ liền trực tiếp rời đi công hội. Hiện tại tương lai nhân vật chính còn chưa tới đông đủ, nạ rủ tổ cảm thấy chờ đợi tại trong công hội cũng là không có ý gì. Cùng thứ tại trong công hội nhàm chán, còn không bằng đi làm nhiệm vụ, tăng lên thực lực tốt hơn. Nạ rủ tổ nhưng không có quên mình hệ thống không gian bên trong còn có chúng nữ đang ngủ say chờ đợi mình trở thành hoàng cấp đẳng cấp tỉnh lại đâu. Vẫn là không hiểu à, hội trưởng. Ngươi nhiều ít hẳn là biết một chút ta nhìn xem nạ rủ tổ rời đi bóng lưng, hoặc cả bà không khỏi nói đạo. Sau đó, nhìn về phía Mạ Cạ Rồ hỏi thăm. Cái này, nạ rủ tổ cái kia âm dương ma pháp cái kia khống chế hẳn là có thể khống chế vật thể phía trên A sáng tạo phải cùng tạo hình ma pháp tạo hình năng lực không sai biệt lắm. Hủy diệt đại khái liền là cường đại công kích năng lực A về phần cái kia lực chi ma pháp, lực đẩy cùng dẫn lực cái gì, còn có vẹn tỏ. Đây là một cái rất vấn đề thâm ảo, nói các ngươi cũng không hiểu. Nhìn xem tại họa cả bạn nói dứt lời về sau nhìn về phía mình công hội thành viên, Mạ Cạ Rồ không khỏi nói đạo. Bất quá, hắn trong giọng nói, có thể nói toàn bộ đều là suy đoán, đến sau cùng, càng là căn bản cũng không biết cắt nhìn xem Mạ Cạ Rồ, mà có không khỏi cắt một tiếng. Đối với Mạ Cạ Rồ cái kia chết vì sĩ diện hành vi tỏ vẻ khinh thường. Đúng, hội trưởng. Nạ dù tôi nhận nhiệm vụ là cái gì ai nhìn về phía Mạ Cạ Rồ, họa cả bà không khỏi hỏi thăm. Nếu là cấp nhiệm vụ là tuyệt đối bảo mật, bọn hắn không sẽ hỏi Mạ Cạ Rồ cũng sẽ không nói. Nhưng là, nạ dù tôi là không thể nào tì hiệp cấp nhiệm vụ, cho nên nói đi ra cũng không có cái gì. Đương nhiên, nếu là nhiệm vụ có yêu cầu giữ bí mật cái gì liền khác nói. A, cái kia A, là cấp nhiệm vụ, thảo phạt ma thú kia mà. Nghe được họa cả bà. Mạ Cạ Rồ uống một ngụm rượu về sau nhàn nhạt nói đạo. B cấp, thảo phạt ma thú hội trưởng, có thể hay không quá khó khăn A nạ rủ tổ được hay không A không sai. Đây chính là thảo phạt đẳng cấp nhiệm vụ A, so phổ thông B cấp nhiệm vụ muốn khó khăn rất nhiều A hội trưởng, có thể hay không quá miễn cưỡng. Thảo phạt nhiệm vụ đều là có sinh mệnh nguy hiểm A nghe được Mạ Cạ Rồ, trong nháy mắt, ma có không khỏi nói đạo, tại về sau, một chút công hội thành viên cũng là không khỏi nói đạo. Di tài hiện tại thành viên vốn là không nhiều, đối với công hội thành viên, bọn hắn vẫn là rất quan tâm. Yên tâm đi, nạ dù tổ không có việc gì, các ngươi không phát hiện được, nhưng là, ta có thể rất rõ ràng cảm giác được nạ dù tổ thực lực tuyệt không kém. Tăng thêm cái kia phong phú ma pháp, coi như đối đờ ơ cấp ma đạo sĩ QNZ là có thể ứng phó tới, một quy cấp thảo phạt nhiệm vụ vẫn là có thể đảm nhiệm. Nhìn ma có cùng họa cả bạ bọn hắn một chút, mà cả dồ nhàn nhạt nói đạo. Không thể nào, A cấp ma đạo sĩ nghe được Mạ Cạ Rồ, ma cao bọn hắn đều là không khỏi giật mình. Muốn biết, cái này trong công hội hiện tại có thể nói là thanh hoàng không tiếp, có thánh thập đại ma đạo sĩ hội trưởng, có cường đùy cấp ma đạo sĩ dễ giờ đạt, nhưng là, tiếp xuống, lại lập cấp ma đạo sĩ ma cấp cùng họa cả bạn, về sau ma đạo sĩ, thực lực liền càng thêm thấp. Cho nên a, không cần lo lắng nạ dù tổ. Nghe được ma cao bọn hắn kêu sợ hãi, mà cả dồ không khỏi cười một tiếng nói đạo. Lời nói phân hai đầu nói đã ra khỏi công hội nạ dù tổ cũng không biết mà cả dồ đối với hắn đánh giá, nếu là biết, tuyệt đối sẽ một trận khinh thường. A cấp, mình toàn lực bạo phát, thực lực tuyệt cấp được không? Cái này còn là bởi vì cái này thế giới là cao cấp thế giới, so hỏa ảnh thế giới càng thêm cường đại, không gian bích chướng đối lực lượng đều có nhất định áp chế. Để nạ dù tổ phát huy được thực lực cùng lực phá hoại đều so tại hỏa ảnh thế giới bên trong thời điểm suy yếu rất nhiều. Nếu là ở chỗ này nạ dù tổ có thể phát huy hỏa ảnh trong thế giới cao y chù nở dê loa y kia lực phá hoại, như vậy, nạ dù tổ thực lực tuyệt đối là có thánh thập đại ma đạo sĩ thực lực. Vấn đề này tiểu thảo tại thời điểm trước kia liền đã có đề cập tới, không biết còn có hay không bạn đọc nhớ kỹ. Đừng bảo là nạ dù tổ, liền là ngay cả thần thụ để ở chỗ này, kỳ lực lượng lực phá hoại cũng là sẽ bị thật to suy yếu đi, có thánh thập đại ma đạo sĩ thực lực cũng không tệ. Rất có thể sẽ bị suy yếu đến chỉ cấp ma đạo sĩ thực lực QNZ không nhất định đều là, mặc dù bị suy yếu, nhưng là, cường đại không gian QNZ mang ý nghĩa càng thêm cường đại tăng lên. Tại cái này cái thế giới, nạ dù tổ thực lực, tuyệt có thể đạt được rất to lớn tăng lên. Thảo phạt nhiệm vụ, thường vân lĩnh ma thú thảo phạt. Nhiệm vụ đẳng cấp, B cấp. Nhiệm vụ miêu tả, thảo phạt xuất hiện tại thường vân lĩnh sơn lần sau trong tiểu trấn xuất hiện ma thú. Tình huống cặn kẽ có thể tìm được người ủy thác hỏi thăm. Nhiệm vụ thù lao, 100.000 di nhìn trong tay nhiệm vụ đơn, nạ dù tổ vẫn là rất hài lòng, bởi vì là thảo phạt nhiệm vụ quan hệ, nhiệm vụ thù lao so với bình thường B cấp nhiệm vụ cao hơn rất nhiều. Đây cũng là nạ dù tổ cần có. Dù sao, đi vào cái này cái thế giới về sau, nạ dù tổ trên thân nhưng không có tiền. Nhu cầu cấp bách nhiệm vụ đến kiếm tiền. Muốn bằng không? Chỉ sợ sẽ là ngay cả dừng chân vấn đề đều khó mà giải quyết. Tại nói như vậy, tại cái này cái thế giới, mình cũng là một cái tử tức tới, nếu là ngủ đầu đường, vậy coi như thảm rồi.